Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, bí mật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, giải quyết xong hết thảy. Hết thảy lần nữa trở lại quỹ đạo ban đầu. Tần Sương lúc này đi một mình tại lục đạo thư viện trên đường. Lúc này chính là rạng sáng. Trên đường có vẻ hơi quạnh quẽ. Chỉ tròn không thiếu ánh trăng lúc này tản ra bạch quang nhàn nhạt. Chiếu sáng cả yên tĩnh đường đi. Trở về rồi. Yên tĩnh trên đường phố. Đột ngột vang lên một giọng già nua. Thanh âm Tần Sương hết sức quen thuộc. Cái này là tử thần viện trưởng thanh âm. Tần Sương nghe được cái thanh âm này. Cũng là thân thể chấn động. Hắn cái này mới xuất hiện tại cái này lục đạo thư viện bên ngoài trên đường phố. Tử thần viện trưởng thì truyền âm cho hắn. Trong này, khẳng định không giống bình thường. Tần Sương đơn giản đáp ứng một câu. Trực tiếp thẳng trở về đến lục đạo thư viện bên trong. Đi vào lục đạo thư viện bên trong một chỗ kiến trúc bên cạnh. Tần Sương dừng bước. Nơi này liền là tử thần viện trưởng chỗ ở. Tần Sương mới vừa xuất hiện. Bên trong liền truyền đến tử thần viện trưởng thanh âm. Vào đi. Tần Sương đẩy cửa vào. Kiến trúc nội bộ sửa sang 10 phần mộc mạc. Mà Tần Sương sau khi đi vào chính là trực tiếp ngồi ở một thanh trên ghế mây mặt. Tử thần thấy thế cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không biết lớn nhỏ. Bất quá tử thần cũng không nói gì thêm. Các loại Tần Sương vào chỗ. Chính là trực tiếp cắt vào chủ đề. Hiện tại Tần Sương thực lực đã là thông huyền bát trọng đỉnh phong. Đương nhiên, loại này đẳng cấp bên trong phân kém. Đối với Tần Sương tới nói trên cơ bản là vô nghĩa. Chỉ cần hắn tấn cấp đến đẳng cấp này. Như vậy, đẳng cấp này trên cơ bản cũng là vô địch. Trừ phi, loại kia 10 phần biến thái nhân vật. Tần Sương hiện tại có thể tùy thời tấn cấp đến thông huyền 9 tầng. Bởi vì hắn thăng cấp chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ là có thể. Mà bây giờ, Tần Sương kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đã là 10 phần tiếp cận. Tử thần trong tay lúc này một trận huyền ảo thủ ấn càng không ngừng biến hóa. Mà Tần Sương đối với lúc này tràng cảnh cũng là có chút quen thuộc. Lại là huyễn cảnh, Tần Sương không còn gì để nói. Bất quá lúc này Tần Sương có loại này im lặng tâm tình đã là vô dụng. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, chợt chính là trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái. Các loại Tần Sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, hắn đã xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì bên trong. Lúc này sắc trời còn sớm, trên đường phố đám người hối hả, 10 phần náo nhiệt. Tần Sương lắc lắc đầu, tử thần viện trưởng cũng chưa nói cho hắn biết cái gì, trực tiếp đem hắn mang vào trong ảo cảnh. Mà Tần Sương lúc này thì là có chút mộng bức. Tử thần viện trưởng đem chính mình cho làm tiến cái này ảo cảnh mục đích là cái gì? Bất quá loại nghi vấn này cũng không có tại Tần Sương trong lòng tiếp tục quá lâu. Hắn không phải một cái ưa thích suy nghĩ người. Ngay sau đó Tần Sương không lại xoắn suýt vấn đề này về sau. Chính là trực tiếp tùy tiện dọc theo một cái phương hướng đi đến. Trên đường phố như thế phồn hoa. Cũng biểu thị đây là một tòa thập phần lớn thành trì. Bình thường tiểu thành trì không có khả năng có như thế đường phố phồn hoa. Tần Sương chẳng có mục đích ở trên con đường này đi tới. Huyễn cảnh đối với những người khác tới nói. Có lẽ là giả. Nơi này hết thảy đối với những người khác tới nói đều là giả. Nhưng là đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống nam nhân mà nói. Nơi này hết thảy đều là thật. Cũng có thể mang đi. Nơi này yêu thú. Đánh chết có kinh nghiệm. Thú hạch thịt thú vật có thể trực tiếp mang ra huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Đối với Tần Sương tới nói. Liền như là bí cảnh đối tại bình thường võ giả một dạng. Trực tiếp từng có con đường này. Tần Sương cũng không có cái gì thu hàng. Nơi này hoàn toàn thì là một bộ phồn hoa thành trì cái kia có bộ dáng. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Mà lại nơi này Tần Sương cũng chưa bao giờ gặp đến khiêu khích người. Thật không nói chuyện, Tần Sương đích nói thầm một câu. Chính là đi thẳng tới thành trì bên trong một chỗ tửu quán. Tửu quán chia làm lầu 3. Tần Sương không do dự. Sau khi đi vào chính là trực tiếp lên tới lầu 3. Tầng lầu, liền là đẳng cấp phân chia. Càng đi cao tầng, tửu quán sửa sang liền càng là xa hoa. Đồng dạng, tiêu phí cũng là càng cao. Đối với Tần Sương tới nói, linh tệ hắn thấy, thật một chút tác dụng đều không có. Cho nên như loại này tiêu phí linh tệ chàng sở, Tần Sương từ trước đến nay là không tiết kiệm. Vừa mới lên tới lầu 3, một người mặc bại lộ bồi tửu nữ chính là đi tới. Tần Sương một trận mỉm cười. Dị giới, cũng tồn tại loại này tranh luận nghề nghiệp a. Tần Sương không để ý đến vị này bồi tửu nữ, mà chính là trực tiếp ném ra một túi linh tệ đem nàng đuổi đi. Đối với loại nữ nhân này, Tần Sương không có chút nào cảm thấy hứng thú. Muốn một bầu rượu, Tần Sương chính là tự mình uống. Đối với cái này huyễn cảnh, Tần Sương một điểm đầu mối đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì viện trưởng cảm thấy ta áp lực lớn, đặc biệt cho ta dùng để buông lỏng. Tần Sương nghĩ như vậy đến, có điều rất nhanh liền phủ định chính mình ý nghĩ này. Ha ha, phải buông lỏng cũng không cần thiết đến huyễn cảnh bên trong đến buông lỏng a. Tiếp tục uống tửu, Tần Sương dự định trước ở chỗ này nghe một chút trong tửu quán người thổi như bức. Tửu quán, là lấy được lấy tin tức chỗ tốt nhất. Nghe nói không, tử thần tướng quân lại đánh thắng trận. Những cái kia ma tộc hiện tại đã bị chạy tới cảnh ly cực địa. Ha ha, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là những cái kia dị chủng gần nhất giống như lại bắt đầu nháo đằng. Ma tộc tuy nhiên đuổi đi, nhưng là những thứ này ẩn núp trong bóng đêm sinh vật. Vương quốc nơi nào có biện pháp? Ha ha, nghe kể một ít người đều tìm nơi nương tựa hắc ám trận doanh. Dù sao, vương quốc hiện tại có thể phía trên mặt bàn cũng chỉ có tử thần tướng quân một người. Tướng quân khác, nơi nào còn có mảy may chiến đấu lực. Lão đầu tử nhà chúng ta chuẩn bị mang theo nhà chúng ta đi Linh Châu. Nơi này, đoán chừng tử thần tướng quân cũng chống đỡ không được bao lâu. Đúng vậy a, một người, một chi quân đội, làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy dị chủng. Đô thành tuy nhiên phồn hoa, nhưng là nói không chừng ngày nào liền sẽ bị khác dị chủng công chiếm. Ha ha, các ngươi đừng giả bộ, có chút thực lực gia tộc đều chuẩn bị rút lui. Các ngươi gia tộc sẽ còn lưu tại nơi này. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mọi người một trận trầm mặc, chợt đều tự mình uống tửu. Mà vừa uống rượu một bên nghe lén lấy Tần Sương lúc này cũng là nghe có chút mơ hồ. Bất quá những thứ này nhân đại khái ý tứ hắn vẫn là lý giải đi ra. Cái kia chính là Tần Sương hiện tại ở lại nơi này. Chẳng mấy chốc sẽ bị khác dị chủng cho công chiếm. Mà lại, vị nào tử thần tướng quân? Hẳn là lục đạo thư viện hỏa viện tử thần viện trưởng. Để bầu rượu xuống, Tần Sương sau khi trả tiền liền rời đi tửu quán. Nơi này, tựa hồ cũng không yên ổn. Không lâu liền sẽ có một cuộc chiến tranh. Mà cái này, cũng là Tần Sương hy vọng. Trong ảo cảnh người chết sống kỳ thực không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Tần Sương chờ mong chiến tranh liền là bởi vì chiến tranh tương đương kinh nghiệm. Thăng cấp thế nhưng là chỉ thiếu một chút xíu kinh nghiệm a. Nếu như tại cái này trong ảo cảnh tăng lên tới thông huyền 9 tầng. Đây chẳng phải là chuyện tốt. Ra tửu quán, Tần Sương một cái lắc mình chính là trực tiếp chạy đến thành trì trên tường thành. Trên tường thành binh sĩ rất nhiều. Nhìn thấy Tần Sương cái này bất ngờ xuất hiện bóng người. Cũng là quăng tới ánh mắt cảnh giác. Tần Sương cười cười xấu hổ. Cũng không để ý đến. Chính là lần nữa một cái lắc mình. Đi tới thành tường chỗ cao nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.